Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1135. Tranh tài tiểu đội, chương 1143. Tranh tài tiểu đội trường Tịch Kỷ mặc dù không hiểu nhiều lắm. Nhưng nàng cũng thông qua sách ma pháp hiểu được không ít. Ám năng lượng tại chủ vị diện bên trong tồn tại rất ít. Nhưng ở ám vị diện bên trong liền không đồng dạng. Tình huống bình thường là tại chủ vị diện chế tạo thu thập ám năng lượng máy móc. Nhưng Đoạn Thu hiển nhiên không phải như vậy là Mani tiến vào ám vị diện. Chúng ta muốn làm sao đi vào? Trường Tịch Kỷ nghi ngờ hỏi. Đoạn Thu nghe xong cười một cái nói. Ta có biện pháp, chúng ta sử dụng bom đem không gian cho nổ tung. Về sau liền có thể thông qua vết nứt không gian tiến vào, dạng này rất khó a. Trường Tịch Kỷ nghe xong nói. Đối với những người khác tới nói rất khó. Nhưng đối với chúng ta không có vấn đề gì. Chỉ là muốn tìm ám vị diện cùng chủ vị diện tới gần điểm mới được. Ta bên này có máy dò xét. Chuẩn bị hoàn tất sau liền muốn đi bên ngoài thám hiểm Mani, Đoạn Thu nói. Vừa nói như vậy Trường Tịch Kỷ liền hiểu. Bất quá Đoạn Thu thấy thế vẫn là nói. Ngươi đừng nhìn những sách này. Kỳ thật phía trên đều là cơ sở tri thức. Ngươi muốn trợ giúp ta phải cố gắng tu luyện. Tối thiểu muốn tới thiên cấp mới được. Lặng lẽ nói cho ngươi. Ta cũng là vong linh ma pháp sư. Hiện tại vong linh không gian bên trong tùy tiện triệu hồi ra một con vong linh đều muốn so ngươi. Lợi hại, không phải đâu. Muốn đánh như vậy kích người sao? Trường Tịch Kỷ nghe xong bất đắc dĩ nói. Ngươi bây giờ liền chuyên tâm tu luyện. Không cần mơ mộng những chuyện khác. Những này giao cho ta đến liền tốt. Nếu như cần ngươi hỗ trợ khẳng định sẽ nói cho ngươi biết, Đoạn Thu nói. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua. Đoạn Thu đang bận rộn cải tạo linh năng cơ giáp, mà Trường Tịch Kỷ thì tại bên cạnh yên lặng tu luyện. Đoạn Thu ở chung quanh nàng thả ra yên lặng trận pháp. Cho nên cải tạo cơ giáp phát ra thanh âm sẽ không ảnh hưởng đến nàng tu luyện. Nếu như là Đoạn Thu một người khẳng định không có khả năng cải tạo những cơ giáp này. Nhưng Đoạn Thu có rất nhiều giúp đỡ. Cần năng lượng liền triệu hoán vong linh bên trong ma pháp sư. Cần tinh vi chế tạo liền để người máy làm việc. Đoạn Thu mặc dù không biết chế tạo cơ giáp, nhưng hắn có thể chế tạo trang bị. Hiện tại chính là tại cho linh năng cơ giáp chế tạo trang bị. Đi ám vị diện khẳng định là muốn sử dụng linh năng cơ giáp. Học viện hiệu suất thật nhanh, cho nên ngày thứ hai buổi chiều Liên Minh liền đến tìm Đoạn Thu. Nàng hướng học viện xin vật tư. Chỉ cần Đoạn Thu tham gia học viện tranh bá thi đấu liền có thể trực tiếp cho. Mà Đoạn Thu tự nhiên là cao hứng phi thường. Lúc này liền ký kết khế ước. Lần này học viện cho đều là trên việc tu luyện vật tư. Tỷ như năng lượng dược tề loại hình. Kiểm tra một hồi những chất thuốc này. Đoạn Thu lập tức bó tay rồi bắt đầu. Đều là tu luyện đồ vật. Căn bản không có khôi phục loại. Thế nào, những này không tốt sao? Liên Minh nhìn thấy Đoạn Thu biểu lộ sau cười hỏi. Đoạn Thu chăm chú nhẹ gật đầu. Những này đối ta đều không có tác dụng gì. Ta có linh năng kết tinh, cho nên không lo lắng tu luyện tài nguyên. Cần chính là khôi phục thương thế loại hình tài nguyên. Hai ngày nữa liền sẽ đi thành thị bên ngoài tìm kiếm vật liệu. Nghe Đoạn Thu kiểu nói này. Liên Minh liền hiểu, linh năng kết tinh tối thiểu có thể để Đoạn Thu tu luyện tới ngụy thiên cấp. Trách không được lúc trước hắn muốn khôi phục loại hình. Các ngươi đi tìm tài liệu gì? Cần lão sư hỗ trợ sao? Lão sư thế nhưng là thiên cấp cửu đoạn cường giả, Liên Minh nghe xong hỏi. Nàng có thể sợ hãi Đoạn Thu bọn người ở tại thám hiểm bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Rất nhiều cường giả đều là dạng này chết yểu. Không có việc gì, đều là một chút cấp thấp vật liệu. Sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, vậy là tốt rồi. Nếu có khó khăn gì có thể tới tìm ta, ngươi cần khôi phục loại dược tề ta sẽ giúp ngươi xin. Chờ tin tức ta liền tốt, Đoạn Thu nghe xong kích động nói. Tạ ơn phụ đạo viên. Cứ như vậy hai ngày sau, Trường Tịch Kỷ kêu lên Đoạn Thu tiến đến nhận biết trong đội ngũ hai tên thành viên khác. đi theo Trường Tịch Kỷ đi tới học viện quảng trường. Đoạn Thu rất nhanh liền gặp được mặt khác hai người, một thân váy liền áo thiếu nữ khả ái, bất quá lại lộ ra một tia cười xấu xa, cho Đoạn Thu cảm giác là một vấn đề thiếu nữ. Một người khác nhìn rất thành thục, mặc dù mặc quần áo thoải mái, nhưng tuyệt đối là một phi thường cường thế nữ tử. Nhiên ca, Dạ Vũ tỷ, Trường Tịch Kỷ ngoác hô, cái này hai tên nữ tử bên người vây quanh không ít người. Hơn phân nửa là trong học viện nam tính, xem ra hai người tại học viện rất nổi danh, nhìn thấy Trường Tịch Kỷ, hai người lúc này liền thoát ly đám người hướng phía bên này đi tới. Kỷ tỷ tỷ, đây chính là bạn trai của ngươi sao? Mặc dù còn không có lẫn nhau giới thiệu, nhưng văn nhân Nhiên ca đã nhảy đến bên cạnh bắt đầu quan sát. Trường Tịch Kỷ nghe xong trên đầu lập tức nhiều hơn hai đạo hắc tuyến. Giữ chặt văn nhân Nhiên ca rồi nói ra, Đoạn Thu ca, đừng để ý, nàng chính là như vậy. Giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là ta cho các ngươi nói thành viên mới. Đoạn Thu, người tốt, ta là Dạ Vũ, Băng Long kiếm sĩ, rất hân hạnh được biết ngươi, Dạ Vũ khẽ cười nói. Đoạn Thu lập tức vươn tay, người tốt, ta gọi Đoạn Thu, hắn chưa hề nói nghề nghiệp của mình. Bởi vì căn bản không cần thiết, Đoạn Thu ca ca, ta là văn nhân Nhiên ca, ngươi có thể gọi ta Nhiên ca muội muội, ngươi có bạn gái sao? Văn nhân Nhiên ca tránh thoát Trường Tịch Kỷ về sau đến Đoạn Thu bên cạnh tò mò hỏi. Có a, bất quá nàng tại chỗ rất xa, Đoạn Thu nghe xong vừa cười vừa nói. Trường Tịch Kỷ gặp sau lập tức đi lên trước nói, chúng ta đừng ở chỗ này. Ta cũng không muốn bị vây xem, đi nhanh đi, ba tên mỹ nữ nhân khí tại học viện thế nhưng là phi thường cao. Đoạn Thu cũng chú ý qua học viện diễn đàn, Trường Tịch Kỷ thế nhưng là xếp thứ 8, cũng chính là học viện thứ 8 mỹ nữ, mà trước mắt hai tên muội tử đều là xếp hạng thứ 2 cùng thứ 4. Ở chỗ này thời gian lâu dài sẽ bị vây xem monster cấp tốc rời đi hiện trường. Bốn người đi đến văn nhân Nhiên ca tại học viện trụ sở. Thân phận của nàng thế nhưng là phi thường cao quý, chính là trước đó Trường Tịch Kỷ nói qua đỏ linh hoàng hướng công chúa. Nàng ở chỗ này thế nhưng là có một tòa biệt thự. Trước đó Đoạn Thu không đến thời điểm chính là các nàng ba người tại sinh hoạt. Đi vào trong phòng khách, Đoạn Thu lập tức liền bị văn nhân Nhiên ca cho tập trung vào. Nàng tò mò nhìn Đoạn Thu, về sau đang nhìn bên cạnh Trường Tịch Kỷ, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Dạ Vũ cho Đoạn Thu mạo xưng cà phê, về sau cũng ngồi ở trên ghế salon. Ngươi muốn tham gia thành thị tranh bá thi đấu, còn muốn gia nhập chúng ta đoàn đội. Dạ Vũ nhàn nhạt hỏi, Đoạn Thu nghe xong nhẹ gật đầu. Tịch Kỷ gọi ta tới, nghe nói thành thị tranh bá thi đấu ban thưởng không tệ. Vừa vặn ta cũng không có việc gì sẽ đồng ý, ngươi không phải Đông Phương Chi Tinh người sao? Dạ Vũ nghe xong nghi ngờ hỏi, Đoạn Thu nhẹ gật đầu, bất quá không nói gì thêm monster Trường Tịch Kỷ gặp sau lập tức nói. Hai người các ngươi không muốn đang hỏi, Đoạn Thu ca nhưng so sánh các ngươi đều lợi hại, có thể nói ba người chúng ta cùng một chỗ đều đánh không lại hắn. Thật hay giả? Văn nhân Nhiên ca nghe xong kinh ngạc nói, Dạ Vũ cũng là hơi sững sờ, các nàng trở về trước đó liền nghe Trường Tịch Kỷ nói qua, nhưng cũng không kỹ càng. Ta mặc dù thụ thương, nhưng Tịch Kỷ nói không sai, Đoạn Thu trực tiếp thừa nhận. Vậy chúng ta đi tỉ thí một chút, nếu như ngươi thắng liền có thể gia nhập, nếu như thua lại không được. Văn nhân Nhiên ca có chút không tin. Bởi vì nàng máy dò xét biểu hiện Đoạn Thu chỉ có hơn 50 cấp. Hết chương.